Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Phi Tuyết khinh công vốn đã tốt, phản ứng cũng coi như nhanh nhẹn, lách người ra sau thân cây, mới không bị ám khí như mưa bê á n chúng. Lúc này trên không trung truyền đến một giọng nam trong trẻo nói: sao các ngươi không đánh nữa, ta vốn định ra muộn hơn một chút. Hoa Phi Tuyết nhận ra giọng nói này chính là Liên Bội Sa Lang mà nàng gặp trên đỉnh núi tuyết hôm đó. Chỉ nghe giọng nói của hắn lại gần hơn, nói: Tôn đại hữu, chẳng phải ngươi muốn tìm huynh muội chúng ta họ Liên báo thù sao? Ngươi tập hợp người ngựa ở đây bố trí nửa tháng, nhưng vẫn thất bại, thật không biết bao nhiêu năm nay đại hữu tiêu cục của ngươi làm ăn trên giang hồ như thế nào. Lúc này một đám người mặc trang phục dân tộc thiểu số đã cầm đuốc vây lại. Liên Bội Sa Lang không biết từ lúc nào đã đứng trên một cây bách cao nhất xung quanh, trên tay nghịch hai quả cầu bạc to bằng quả trứng gà, nói: vốn định đợi các ngươi lưỡng bại câu thương rồi mới xuất hiện, nào ngờ vị mỹ nhân này đột nhiên xuất hiện, đúng là nằm ngoài dự đoán của ta. Lúc này hắn mỉm cười, xoay người nhảy xuống khỏi tán cây, bước nhanh hai bước đến sau cây, một tay đặt trước ngực, cúi chào Hoa Phi Tuyết, nói: xin lỗi, đã làm cô nương kinh hãi. Lạc Thiên Hạ sững người, không ngờ nam tử xa lạ đột nhiên xuất hiện này lại cần với Hoa Phi Tuyết trong tình huống này. Hoa Phi Tuyết thản nhiên đáp lễ, không nói gì. Giang Lộng Ngọc lạnh lùng đánh giá Liên Bội Sa Lang một lúc, chỉ thấy nam tử này đường nét sâu sắc, mắt màu xanh lam, làn da trắng hơn so với nam tử Trung Nguyên, dáng người cao ráo, trên đầu quấn một mảnh vải xanh, trên đó đính đồ trang sức bằng bạc. Cộng thêm cuộc đối thoại của bọn họ trước đó, trong lòng đã đoán được thân phận của hắn, chắp tay nói: Giang Lộng Ngọc gặp qua Liên công tử. Dừng lại một chút rồi nói: Liên gia trại và thủy vực Tịnh Trai vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng, nhưng không biết chuyện hôm nay là hiểu lầm hay là do Liên công tử cố ý sắp đặt. Liên Bội Sa Lang nhận lấy ngọn đuốc trong tay người bên cạnh, đi đến trước mặt Giang Lộng Ngọc, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, nói: đại đệ tử của thủy vực Tịnh Trai. Giang Lộng Ngọc quả nhiên trẻ trung xinh đẹp, anh khí bức người, thật ra với nhan sắc của ngươi, nói là chim sa cá lặn, vạn người có một cũng không quá. Chỉ là trên đời không có nữ tử nào không thích nghe người khác khen ngợi dung mạo của mình, nhất là một nam tử trẻ tuổi có thân phận như vậy. Khóe môi Giang Lộng Ngọc vốn đã nở nụ cười, nghe hắn nói hai chữ chỉ là liền có chút tò mò ngẩng đầu lên, hỏi tiếp: chỉ là cái gì? Cách chương.